còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đạc Tiệp ra khỏi Hạ Cung, đi vào một tòa điện khác. Từ lúc nãy, tiếng sấm không ngừng vang lên, như thể có một quái vật khổng lồ đang từ từ tiến đến, muốn phá hủy ngọn núi này. Dương Đạc Tiệp cảm thấy tim đập mạnh, cổ họng nghẹn lại, đầy lo lắng, lại một tiếng sấm nữa. Người hầu cầm ô che cho Dương Đạc Tiệp giật mình, làm chiếc ô lệch đi. Nước mưa tạt vào người hắn. Dương Đạc Tiệp định đi vào trong nhà, nhưng đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn về phía điện chính. Vừa rồi, tiếng động cuối cùng đó, liệu có phải tiếng sấm không? Bên ngoài, rừng cây trên núi rung rinh trong màn đêm tối mịt, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời như muốn đổ ập xuống, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Đột nhiên, Dương Đạc Tiệp thoáng thấy một bóng đen. Dương Đạc Tiệp nhìn kỹ hơn, không phải ảo giác, có người đang chạy như điên xuống núi, là thị vệ đại nội, thị vệ bỏ rơi hoàng đế mà chạy, là họ đang cố thoát thân, hay đi cầu viện binh. Trong điện chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Dương Đạc Tiệp đấu tranh tư tưởng một chút, cuối cùng trách nhiệm của một thần tử đã thắng. Hắn giật lấy chiếc ô từ tay người hầu đang sợ hãi, rồi vội vàng đi về phía điện chính. Đối diện hắn là hai người chạy tới, mặc trang phục của ám vệ Hạ Hầu Đạm. Dương đại nhân, dừng lại. Dương Đạc Tiệp hỏi, trong đó xảy ra chuyện gì? Ám vệ lo lắng đáp, có thích khách từ Yến quốc. Dương Đạc Tiệp lập tức hiểu ra, hắn định bước vào trong, nhưng ám vệ ngăn lại, chúng tôi đi báo tin cho cấm quân, ngài không nên vào điện, cũng đừng xuống núi, hãy tìm chỗ ẩn nấp an toàn, đừng để phụ lòng hoàng đế. Hai ám vệ vội vã rời đi, để lại Dương Đạc Tiệp đứng ngẩn ngơ. Đúng rồi, hoàng đế đã nhận ra có nguy hiểm, nên cố ý bảo hắn tránh đi, nhưng việc này không hợp lý, chẳng có hoàng đế nào lại đẩy thân tử ra khỏi nguy hiểm cả. Dương Đạc Tiệp nhớ lại ánh mắt của Hạ Hầu Đạm, lạnh lùng và tính toán, không có chút tình cảm nào. Hôm nay, hắn hiểu ra, Hạ Hầu Đạm bảo vệ hắn vì hắn có ích cho thiên hạ, không phải vì hoàng đế cần hắn. Dương Đạc Tiệp cảm thấy chân tay tê dại, nhưng vẫn quyết định đi về phía điện chính. Hắn mới bước được vài bước, thì nghe thấy tiếng động phía sau. Ám vệ vừa ngăn hắn đã ngã xuống, lưng cắm một mũi tên, người còn lại đang chiến đấu với kẻ thù. Dương Đạc Tiệp chạy tới núp sau cột hành lang, nhìn ra ngoài, hắn phát hiện nhiều xác chết nằm rải rác trong rừng, cả thị vệ và ám vệ, cùng một số người mặc áo vải. Người đang chiến đấu với ám vệ cũng mặc áo vải. Dương Đạc Tiệp nhận ra đó là người của Yến quốc hoặc tử sĩ của Đoan Vương. Đoan Vương muốn giết cả hoàng đế và thái hậu, ám vệ cuối cùng cũng giết được kẻ thù, nhưng bị thương nặng, ngã gục. Dương Đạc Tiệp thở gấp, nhận ra đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Không kịp suy nghĩ kỹ, hắn chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Dương Đạc Tiệp chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Hắn lướt qua những xác chết, trượt trên bùn lầy, không ngừng chạy xuống núi. Ở đằng kia, có người hô lên từ phía sau. Dương Đạc Tiệp ngã lăn xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Hắn nhìn lại, thấy một kẻ địch đang giương cung tên từ trên cây. Dương Đạc Tiệp quay cuồng, lăn xuống dốc, không còn ý định đứng dậy nữa. Hắn bị cuốn theo dòng nước bùn, đụng phải một cây to và dừng lại. Toàn thân đau nhức, nhưng hắn vẫn đứng lên được, tiếp tục chạy xuống núi. Qua khe hở của cây cối, hắn thấy chân núi. Dương Đạc Tiệp chưa kịp vui mừng, thì nghe thấy tiếng cung căng lên phía trên. Hắn cố gắng né sang một bên, tiếng xé gió vang lên, và có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Dương Đạc Tiệp ngồi dậy, kiểm tra cơ thể mình, rồi nhìn lại phía sau. Người phục binh vừa bị một mũi phi tiêu giết chết. Dương đại nhân, một giọng nữ gọi hắn. Một người phụ nữ nông dân và vài nam nhân đến gần. Dương Đạc Tiệp nhận ra giọng của Dữu Vãn Âm. Ngài làm sao vậy, Dữu Phi nương nương? Dương Đạc Tiệp kêu lên. Trong rừng cây còn có người. Dữu Vãn Âm ngừng bước chân, nhìn lên, qua màn mưa, không thể phân biệt được bóng người. Đột nhiên, một ánh đao lóe lên, không phải từ trên cây, mà từ sau thân cây. Dương Đạc Tiệp nghe thấy Dữu Vãn Âm hít sâu, ánh đao đến gần, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Dương Đạc Tiệp nghe tiếng nổ, khiến hắn suýt điếc tai. Tiếng nổ giống hệt tiếng nổ từ điện chính lúc trước. Dương Đạc Tiệp che tay, sợ hãi nhìn lại, Dữu Vãn Âm đã ngã xuống đất, một vết thương lớn trên người kẻ địch, nhưng hắn vẫn cố gắng tấn công. Lại một tiếng nổ nữa, Dương Đạc Tiệp thấy rõ, Dữu Vãn Âm giơ một khẩu súng, bắn vào trán kẻ địch, máu và não bắn tung tóe, kẻ địch ngã gục. Dữu Vãn Âm lần trước giết người là nhờ Thục Phi giúp, không nhìn thấy xác, lúc đó nàng đã nôn mửa, lần này nàng không nôn, chỉ cảm thấy hư ảo, cảnh tượng trước mắt như giấc mơ, xác chết cũng như đạo cụ già. Nương nương, ám vệ gọi nàng, người có bị thương không? Dữu Vãn Âm cảm thấy đau dạ dày, nhưng cắn răng chịu đựng, nàng nhìn về phía Dương Đạc Tiệp, nói nhanh, báo cáo tình hình. Dương Đạc Tiệp ngắn gọn báo cáo. Dữu Vãn Âm suy nghĩ nhanh chóng, rồi nhìn bốn ám vệ theo sau. Nàng chỉ vào hai người. Các ngươi, cõng Dương Đại Nhân đi cầu viện. Ám vệ tuân lệnh. Dữu Vãn Âm vỗ vai Dương Đạc Tiệp. Tương lai đại hạ trông cậy vào ngài. Dương Đạc Tiệp rời đi. Hai ám vệ còn lại trần trừ. Nương nương, Dữu Vãn Âm mặt tái nhợt, nắm chặt khẩu súng, ta không sao, chúng ta lên núi nhanh. Trong đầu nàng hỗn loạn, bỗng nghĩ về hành động tối qua dưới ánh đèn. Tại sao không tiến lại gần hắn? Ám vệ nhanh chóng cõng Dương Đạc Tiệp chạy đến cổng thành. Dương Đạc Tiệp, máu me đầy mình, gặp cấm quân canh cổng. Ông kêu lên, Triệu thống lĩnh đâu? Dẫn ta gặp Triệu thống lĩnh. Triệu Ngũ Thành đã được thông báo. Nhìn thấy Dương Đạc Tiệp, liền nghĩ rằng Đoan Vương sắp thành công. Dương Đạc Tiệp kêu cứu, nhưng Triệu Ngũ Thành ngắt lời. Ngươi là ai? Ta là... Dương Đạc Tiệp tự giới thiệu. Triệu Ngũ Thành chạm râu, hỏi, ngươi là ai mà dám tự xưng là người của Khâm Thiên Giám? Muốn điều động cấm quân. Dương Đạc Tiệp tức giận, tìm kiếm đồ chứng minh, nhưng không còn gì sau trận loạn lăn. Triệu Ngũ Thành ra lệnh, đưa hắn đi thẩm vấn. Dương Đạc Tiệp cảm thấy máu trong người lạnh buốt. Ông biết mình cần tự chứng minh, nhưng liệu khi hắn chứng minh xong, trên núi có còn người sống không? Trong mưa to, Bắc Chu và Đồ Nhĩ chiến đấu không ngừng, không ai rời khỏi cuộc đấu. Bắc Chu võ công cao hơn, nhưng Đồ Nhĩ quyết tâm muốn chết, chiêu thức đều liều mạng. Bắc Chu lo lắng cho Hạ Hầu Đạm nên bị áp đảo. Trong điện chính, cả kẻ xâm lược và hộ vệ đều nằm trên mặt đất, chết hoặc bị thương. Chỉ còn lại ba người Yến Quốc đứng. Họ đã chiến đấu qua bao nhiêu trận chiến, không ngừng tiến về phía mục tiêu cuối cùng. Hạ Hầu Đạm ngồi trong điện, ngực đầy máu, một tay cầm khẩu súng, tìm kiếm sơ hở. Chỉ hắn biết rằng khẩu súng đã hết đạn, kẻ thù vẫn tiến gần, hôm nay có lẽ không thể trở về. Hạ Hầu Đạm nhìn Thái Hậu nửa sống nửa chết, cảm thấy tiếc nuối. Nếu biết mình sẽ chết hôm nay, đã không lãng phí đạn vào nàng, mà giết nàng cùng chôn. Hắn còn nhiều tiếc nuối, chưa thấy Đoan Vương quỳ trước mình, chưa thấy hòa bình, chưa hoàn thành lời hứa với Sâm Cẩn Thiên và thần tử, để họ thấy thiên hạ thái bình. Nhiều tiếc nuối lướt qua, nhưng hình ảnh cuối cùng là bữa lẩu trong lãnh cung. Nếu còn có thể gặp nàng, ba tiếng nổ vang lên, ba kẻ thù ngã xuống, lộ ra cửa lớn. Trong màn mưa, một bóng người hiện ra, từng bước tiến vào điện. Mặt nàng đã bị mưa rửa sạch, tóc dài ướt đẫm, mắt lạnh lùng chưa hết. Nàng không chờ hắn về, nàng đến tìm hắn, như đêm đó rất lâu về trước. An Hiền từng nói, Dữ Tần hôm nay có chút khác thường, trang điểm khác mọi khi. Hắn không hiểu, ý gì? An Hiền ngạc nhiên, ngài bảo nếu có phi tần nào khác lạ, phải báo. Hắn nhớ ra mệnh lệnh cũ, từng tìm kiếm người xuyên không? Nhiều năm trôi qua, hắn đã gần quên mất. Hắn vẫn đi kiểm tra, thấy một nữ nhân quỳ trước giường, liền bảo, cút đi, nhưng nàng không phản ứng, làm như người mới xuyên không. Hắn ra lệnh thị vệ lui, nhìn nữ nhân với đôi mắt trong sáng, rồi bảo nàng ngủ dưới đất. Một lát sau, nàng nói, How are you? Hạ Hầu đạm cười, người đã đến rồi. Dữ Vãn Âm quỳ trước hắn, đôi tay run rẩy, băng bó vết thương trên ngực. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Vãn Âm, Hạ Hầu đạm nói, ta có điều muốn thú nhận. Môi hắn trắng bệch, như lời chăn chối, làm Dữ Vãn Âm mắt đỏ lên. Không được nói, đợi về rồi nói. Hạ Hầu đạm cười, sợ ta nói xong liền chết sao? Câm miệng, yên tâm, hắn nói, ta chưa hoàn thành ước mộng của ngươi, chưa chết được, lời chưa nói hết. Dữ Vãn Âm không thể ngăn hắn, nên dùng cách khác để bịt miệng hắn. 37 hết, cách chương.